Phong Thần Châu, chương 2162, sức mạnh hủy diệt được mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra, lúc này, Lý Nhàn Ngư gào lên. Vì sao không mở ra? Ông trời cho ta một đôi mắt. Chẳng lẽ là để cho ta canh giữ kho báu rồi ngồi đó chờ chết hay sao? Lý Nhàn Ngư ta không tin. Độ cao 1000 mét, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Toàn thân Lý Nhàn Ngư thấm đẫm máu tươi. Chỉ là cho đến giờ phút này, Lý Nhàn Ngư vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của Tần Ninh. Tần Ninh thật sự không muốn buông tha cho hắn ta. Lý Nhàn Ngư hét lên. Vận mệnh của ta là do ta quyết định. Chết. Lý Nhàn Ngư ta đây không thể chết ở nơi này được. Vù vù. Lúc này, một luồng hơi thở mang theo sự kiên quyết đến vô cùng bộc phát. Ngay sau đó, hai mắt của Lý Nhàn Ngư bỗng chốc phóng ra hai tia sáng, hướng đến cái chết rồi sau đó mới tìm được đường sống. Giờ phút này, sức mạnh toàn thân của Lý Nhàn Ngư được ngưng tụ đến mức tận cùng. Sức mạnh bên trong hai con mắt đã hoàn toàn phóng ra. Màu xám trắng đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt giống như bình thường. Hai mắt của hắn ta lại được nhìn thấy thế giới này. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại, Lý Nhàn Ngư cũng đã nhìn thấy được vị trí của mình. Sắc mặt hắn ta thoáng chốc trở nên trắng bệch, bốn phía mịt mờ. Gió thổi ầm ầm khiến cho người ta không khỏi sợ hãi. Vãng sinh đồng. Mở, dứt lời. Hai mắt Lý Nhàn Ngư bỗng chốc xảy ra biến hóa. Bên trong con người đen láy xuất hiện một hình ngọc câu. Hình ngọc câu đó màu xanh biêng biếc mang theo hơi thở cường đại. Ngay lúc này, bên trong viên ngọc câu kia phóng ra một luồng sức mạnh hùng hậu, giống như bầu trời đã mở ra một cánh cửa. Một luồng sức mạnh thần bí bỗng chốc hướng thẳng vào trong cơ thể Lý Nhàn Ngư. Trong nháy mắt, cơ thể của hắn ta đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Cảnh giới linh phách, cảnh giới địa võ, rồi tới cảnh giới thiên võ. Sức mạnh không có giới hạn đang không ngừng tăng lên. Hai mắt của hắn ta giống như một kho báu. Mà giờ phút này chính là khoảnh khắc kho báu mở ra. Lý Nhàn Ngư tìm được đường sống từ trong cái chết. Xứng đáng có được thu hoạch. Vù vù. Sức mạnh hủy diệt được mở ra. Thân thể Lý Nhàn Ngư không xuất hiện bất kỳ tình trạng khó chịu nào. Cách chương.